Tịnh Thủy Hồng Liên, quyển 3 chương 156, bắt sống ma nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Sán thấy bị bao vây, những cung tiễn này tuy lác đác nhưng trung tâm bắn tới cũng có thể tập trung dày đặc, có thể cắm người thành con nhím. Nàng tuy không cam tâm, thầm nghĩ cung tiễn thủ cự ly xa như thế còn. Mình cùng Hoàng Linh Vũ lại gần như thế, nếu có thể tiếp cận Hoàng Linh Vũ, cung binh cũng không dám xuất thủ, thậm chí bản thân còn bắt được, con tin có thể rời khỏi nguy hiểm. Cầm Sắt và lão già hút tẩu vẫn còn đang đối kháng, nhưng chợt thấy Mạc Sán lại đánh lui Trình Bình, rút chùy thủ ra, nhắm thẳng tới Mộ Dung Xí Diệm vẫn còn chưa thể động đậy. Mọi người tại đó, mục tiêu của Cầm Sắt và lão già là Hoàng Linh Vũ, Trình Bình thì bị đánh ra xa ngoài hai trượng, mắt thấy không ai có thể cứu được Mộ Dung Xí Diệm, hắn chỉ có thể nằm đó không lực phản kháng. Táng mạng dưới tay Mạc Sán, cho dù biết mục đích lần đi này của Mạc Sán là muốn tìm nơi giấu tự liên tập từ miệng Mộ Dung Xí Diệm, nhưng Trình Bình vẫn không thể không lo lắng, nữ nhân này khắc trước thì nghĩ như vậy, khắc sau lại nảy ra chủ ý càng đáng sợ hơn, chỉ sợ hiện tại cũng thật sự muốn xóa bỏ Mộ Dung Xí Diệm, theo thế vừa tiếp đất nên, người hắn vẫn chưa thể đứng vững, còn đang lảo đảo lùi lại, cố chịu nổi. Lực nghịch lưu chờ tay đâm một kiếm xuống, cố gắng quay lại ngăn cản Mạc Sán, nhưng chuyện chỉ trong lúc chớp lóe, nào còn kịp ngăn. Cản, bóng roi của Mạc Sán bảo vệ sau người, còn tinh lực thì tập trung ở chùy thủ trước người, Mộ Dung Xí Diệm chỉ là tiêu nghìu nhìn điểm hàn. Quang trên tay nàng, giống như không mấy tin tưởng nàng cuối cùng cũng. Nguyện ý hạ thủ, Mạc Sán lạnh lùng nhìn lại thầm nghĩ, hạ thủ. Thì sớm đã hạ rồi, tại sao hắn còn tồn tại ảo tưởng? Lại nghĩ, hắn cuối cùng vẫn là hài tử ngốc, tại sao lại cho rằng trên đời này thật sự có người tốt tồn tại chứ? Mỗi người đều là vì mình mà sống, thỉnh thoảng lợi dụng người khác cũng là chuyện bình thường. Khi mắt thấy cuối cùng cũng sắp đâm vào thân thể Mộ Dung Xí Diệm, Mạc Sán lại thấy Hoàng Linh Vũ động đẩy, Hoàng Linh Vũ cuối cùng cũng động, y đẩy nặng ra nghiêng người ngã xuống, cản trước mặt chùy thủ. Mộ Dung Xí Diệm há to miệng, phát hiện bản thân đã sợ hãi tới mức thậm chí căn bản không thể nào phát ra bất cứ âm thanh nào, hắn chỉ có thể mở mắt nhìn bóng lưng Hoàng Linh Vũ càng lúc càng lớn trước mặt, che chắn ánh quang giữa kẽ lùm cây chiếu tới. Đó là một người rất ấm áp a, nếu chết rồi, liệu có phải cũng trở thành băng lạnh không? Nếu chết rồi, có phải cũng sẽ dần thối giữa, biến sắc phát ra mùi thối, sau đó hóa thành thịt giữa máu đọng xương cốt, trên đời này sẽ không còn tìm được người như thế nữa sao? Mộ Dung Xí Diệm cảm thấy trong mắt nóng rát, thứ nóng hổi không thể nào đè nén tràn ra chảy xuống. Hắn, biết đây là cái gì, đây chính là tuyệt vọng, đắc thủ rồi, Mạc Sán thầm nghĩ, phản ứng của Hoàng Linh Vũ nằm ngoài dự liệu của Mạc Sán, theo như giả định của nàng ta, Hoàng Linh Vũ nhiều lắm là bị hành động này dọa ngốc sau. Đó việc bắt giữ có thể dễ dàng làm được, Trình Bình tuy thua nàng một bậc công lực nhưng cũng không phải đèn cạn dầu, chỉ cần Hoàng Linh Vũ có thể hơi né tránh, Mạc Sán sẽ không có thời gian bắt sống y, nhiều lắm chỉ có thể giết chết tại chỗ. Nhưng Hoàng Linh Vũ lại thật sự nỡ lấy mạng ra cứu người a, khó trách người bên cạnh nàng không ngừng bị y cướp đi, làm một họa thủy quả nhiên cũng cần phải bỏ ra vốn gốc. Đường, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn, vốn gốc này phải đủ lớn, lớn đến mức y không thể gánh vác được. Nghĩ như thế, Mạc Sán thu hồi chùy thủ, thế roi đảo chuyển quấn về hướng Hoàng Linh Vũ, bất luận Cầm Sắt hay lão già đó, đều sắc mặt đại biến, mà Mạc Sán thì xác thực cảm thụ được khi trường tiên quấn chặt lại, điên cuồng cười to lên, cho dù bắt không được Mộ Dung Xí Diệm, có Hoàng Linh Vũ trong tay cũng rất đáng giá a. Khi Mạc Sán cho rằng đã nắm chắc thắng lợi, đột nhiên chân đau đớn, cảm giác bị xuyên xương xuyên thịt gần như sắp khiến nàng ném bỏ Hoàng Linh Vũ, trừng mắt khó tin nhìn người đang nắm trong tay, tên họa thủy đáng lý ra không có một chút lực sát thương, một chút nguy hại cũng không có này. Trong tay nắm cây nạng, thanh đồng to bằng ngón cái, cây nạng này đang đâm vào đùi nàng, từ sau mông xuyên thẳng qua, ta đặc biệt tính toán góc độ rồi, sẽ không đâm vỡ động mạch, ngươi nên cảm tạ ta a, Hoàng Linh Vũ cười nhạt nói. Chẳng qua từ chỗ đó xuyên qua, giống như bắp đùi tôn quý của quý điện, đây mọc ra một cây kim, tạo hình này tuy không mấy nhã quan, nhưng vẫn mong ngài lượng thứ cho. Cổ họng Mạc Sán bị nghẹn, một lượng lớn hơi thở không thể thông qua lồng ngực, bất luận thân thể hay là tâm linh, đau đớn kịch liệt khiến nàng hầu như quên cả hô hấp. A, à, cuối cùng nàng gào lên, tiếng thét cao chói vang lên, ném trường tiên chưa từng ly thân đi, hai tay cầm lấy chùy thủ, đâm thẳng lên người Hoàng Linh Vũ, nhưng chỉ nghe một tiếng vang lớn, chủy thủ đâm mạnh lên một bản sắt. Thanh âm của Trình Bình vang lên sau lưng nàng. Tục ngữ có câu, người thông, mình sẽ không phạm sai lầm lần thứ hai. Chúng ta đều đã biểu thị cho, người bao nhiêu lần rồi, người thế nhưng còn không biết trên người mỗi. Người chúng ta đều có mặc hộ giáp sao? Nạng của Hoàng Linh Vũ, hơi khuấy động một chút, Mạc Sán chỉ cảm thấy da thịt đều bị khuấy trộn. Lên, không còn nhẫn nhịn nổi nữa ném dao ôm chân, kêu lên thê thảm. Quá, đau đớn, nàng không còn để ý được gì nữa, chỉ cầu mau chóng đánh ác quỷ. Tàn phá nhục thể nàng thành khói bụi tan biến, ngưng tụ nội lực giơ tay. Đánh lên đầu Hoàng Linh Vũ, nhưng đáng tiếc không đến phiên nàng. Đạt Thành Trưởng còn đang ở giữa không, đã bị cầm sắt nắm chặt lại, sau đầu còn chịu thêm một tẩu thuốc của lão già. Kinh sợ tức giận khẩn cấp, cộng thêm thân thụ trọng thương, Mạc Sán không thể chống đỡ nổi nữa. Nhưng người ngả lên vai Hoàng Linh Vũ, bản thân Hoàng Linh Vũ, cũng tránh không kịp liền cứ thế bị Mạc Sán ôm thành một cục nặng nề. Ngã lên người Mộ Dung Xí Diệm, chỉ đáng tiếc trên người Mộ Dung Xí Diệm, cũng đồng dạng mặt hộ giáp như vậy, gặp tai ương chính là cái ót của Hoàng Linh Vũ, chỉ nghe thấy một tiếng rầm, Mộ Dung Xí Diệm chỉ cảm thấy trước ngực chấn động, tiếp theo nghe Hoàng Linh Vũ kêu thảm. Ai a, tóm lại không sao. Mộ Dung Xí Diệm không biết bản thân là cười hay khóc, cố gắng di động cánh tay tê dại từ sau lưng ôm Hoàng Linh Vũ, thấp giọng nói. Sau này ta sẽ không mặc hộ giáp nữa, ngươi thích ngã chỗ nào thì ngã chỗ đó. Khi cầm sắt tỉnh lại, trời đại khái đã tối rất lâu. Vì trong bụng trống, rỗng, có vẻ đã lâu chưa ăn gì. Nơi này là một khách phòng độc lập, nhưng hắn biết mình không thể đi được, hơn nữa khí hải nửa điểm phản ứng cũng không có, cũng không biết là bị hạ dược gì. Hắn chấn định thả lỏng gân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cốt chuẩn bị trường kỳ kháng chiến, Diêm Phi Hoàng đặc biệt phi ưng tới bảo hắn đừng để bại lộ thân phận, nhất định có nguyên nhân sâu xa trong đó. Cầm sắt sờ sờ cục u thiệt bự sau đầu mình, nguyền rủa lão già cầm tàu đó. Thì ra lão già cầm tàu cũng là người bảo hộ Hoàng Linh Vũ, nhưng lão đầu miệng đầy răng vàng đó một chút đạo đức chức nghiệp cũng không có, bản thân hắn ít nhất còn trước tiên thỉnh ý nhân vật mục tiêu được bảo hộ có nguyện ý đi hay không, còn lão già đó thì không nói hai lời chỉ lao tới gõ, khiến hắn cho rằng đối phương là bang phì gì đó. Khi hắn xác định Mạc Sán đã không còn tính nguy hiểm gì nữa, tính lặng lẽ ly khai. Lão đầu đó quay đầu tập kích hắn, nhưng người càng thâm tàng hơn, chắc là đối tượng được hắn bảo hộ đó, cái người tên Lục Nẫm Giác đó, nhưng hình như tên thật lại là Hoàng Linh Vũ đó, mấy trượng cản trở hắn lại. Cuối cùng rốt cuộc là bị ai từ sau lưng gõ một cú trong lúc hỗn loạn. Căn bản không nhìn thấy được, cầm sắt đại kinh, Hoàng Linh Vũ sao lại biết võ công, hắn nghiêng đầu, đầu choáng mắt hoa nghĩ không thông. Lại nghiêng đầu, nhưng quả thật là nhìn thấy Hoàng Linh Vũ dùng võ lực cản trở mình, hai cây nạng bị y thao túng giống như mọc thêm một đôi chân, còn có cây nạng đó đã đâm xuyên qua xương cốt huyết nhục con. Người, phải cần khí lực lớn cỡ nào? Nếu còn có người theo hắn nói Hoàng Linh Vũ là thứ dân đen, cái gì cũng không hiểu, võ công môn ngoại gì cũng không, cầm sắt cảm thấy bản thân sẽ lập tức khạc đờm lên mặt. Đối phương, cách trương,